Đỉnh cấp lưu manh, chương 267. Ta hy vọng ngươi cũng có thể lưu lại. Góc truyện audio.com. Mắt thấy đối phương thu súng lại, Philodoro hoàn toàn yên tâm, ra hiệu cho hai thủ hạ đem lưỡi dao sắc bén gác ở trên cổ con tin rời đi, bản thân hắn cầm súng chỉ vào huyệt thái dương của nàng là được. Trên thực tế hắn hoàn toàn có thể thừa dịp này hướng về hướng Nhật nổ súng, nhưng mà hắn sợ, linh cảm nói cho hắn, vũ khí trên tay mình đối với đối phương không hề có bất cứ tác dụng gì. Hơn nữa đối phương cho hắn cảm giác quá mức kinh khủng đến độ hắn chỉ muốn mau mau rời khỏi nơi này mà không phải nghĩ như thế nào giải quyết gọn gàng ngọn nguồn của sự kinh khủng kia. Đem nàng giao cho ta. Hướng Nhật vươn một tay ra, hắn không nghĩ tới đến lúc này đối phương vẫn cẩn thận như vậy, bất quá tương đối mà nói tình huống so với vừa rồi tốt hơn nhiều lắm, phải biết rằng lúc trước là hai lưỡi dao gác ở trên cổ của cô ả ngoại quốc kia, vô luận lưỡi dao nào đều có thể sau một khắc tựa gió giống nhau xẹt qua cần cổ mềm mại của nàng, mà hiện tại chỉ là một khẩu súng chĩa vào chỉ cần đánh rơi cây súng này là được. Đương nhiên, Hướng Nhật cũng không hy vọng tên nam nhân xấu xí kia thật sự làm theo lời mà hắn nói, chỉ là thử vận may xem có thể hay không tìm ra sơ hở của đối phương. Không, tiên sinh, không phải ta không tin ngươi, ta nghĩ ra đến cửa trước sau đó đem nàng trói lại tặng cho ngươi cũng được. Philodoro mặc dù sợ hãi, nhưng không có nghĩa hắn liền mất đi lý trí, việc có con tin trong tay càng làm cho hắn thêm vững bụng. Mặc dù con tin này cũng không có khả năng uy hiếp đến đối phương. Bất quá xuất phát từ bản năng con người, chỉ khi cảm giác được trên tay có thứ gì đó thì mới thấy yên tâm phần nào, ít nhất tại thời điểm nguy cấp có thể cầm nó làm bình phong chống đỡ một chút không phải sao. Được rồi, Hướng Nhật ra vẻ không kiên nhẫn, chân lại lén lút tiến về phía trước nửa bước, đột nhiên dùng ngón tay chỉ mấy người lúc trước đánh lén đang nằm trên mặt đất hỏi. Mấy tên đồng bạn này các ngươi không mang theo sao? Philodoro sừng sốt trên mặt hiện ra thần sắc do dự không quyết, mấy tên thủ hạ nằm dưới đất rõ ràng đã thành phế nhân, mà chính mình bên người hiện tại chỉ còn lại hai tên thủ hạ thân thể còn hoàn hảo, hơn nữa chính mình còn muốn khống chế con tin, muốn mang đi năm kẻ một nửa tàn phế kia thực có chút khó khăn. Nhưng nếu như không mang đi theo, sợ rằng sau này sẽ không có ai theo mình lăn lộn. Đang lúc lo lắng, một thản ảnh đánh mạnh tới, Philodoro không kịp nghĩ nhiều liền bóp cò súng, nhưng chỉ cảm thấy thân thể chấn động, cả người bay về phía sau, mà đến lúc này tiếng súng mới vang lên, đáng tiếc là bắn vào trên tường. Thực ra cơ hội Hướng Nhật đang chờ chính là lúc đối phương ngây người mất tập trung, cho nên vừa thấy Philodoro do dự, hắn biết cơ hội tới, lập tức nhào tới, huy quyền đánh qua. Lúc giải quyết thủ lĩnh xong, hai cái thủ hạ bên cạnh hắn tự nhiên không bỏ qua, lấy lực lượng cường đại mà Hướng Nhật nắm giữ, trên cơ bản không phí cái gì quyền cước, hai người lập tức theo gót lão đại ngu ngốc kia, bay ngược ra sau rồi nặng nề ngã xuống đất cũng cơ bản không bò dậy nổi. Ngang Na tiểu thư, người không có việc gì chứ? Mặc dù biết đối phương không có bị bắn trúng, nhưng Hướng Nhật vẫn có chút lo lắng hỏi thăm. Ta tốt lắm, Fiona loa sắc mặt bình tĩnh sửa sang lại quần áo bị xé loạn, trong lòng đối với tình cảnh vừa rồi nam nhân ngay cả một chút ám chỉ đều không có lại đột nhiên tập. Góc truyện audio.com, kích rõ ràng còn có chút kinh hồn bất định, phải biết là vừa rồi nàng bị súng chĩa vào, nếu như không phải tốc độ của nam nhân rất nhanh, chính mình cũng đã đi gặp thượng đế rồi còn đâu. Tiếng súng vừa rồi vẫn quanh quẩn trong đầu của nàng, nàng cũng không dám tưởng tượng, vạn nhất nam nhân tốc độ chỉ cần chậm lại một chút. Cho nên dù là đối phương cứu mình, hiện tại Fiona Loa vẫn như cũ không có một chút cử chỉ cảm kích nào, nếu dựa theo tác phong của nàng trước đây, có người ở tình cảnh nguy hiểm như vậy cứu nàng, nàng khẳng định sẽ không keo kiệt đến một cái hôn nồng nhiệt, bất quá tình cảnh vừa rồi vẫn còn rõ mồn một trước mắt, hơn nữa nam nhân lúc trước còn phun ra những lời hạ lưu dâm dật, Fiona Loa cuối cùng nhất quyết không cho nam nhân chút mặt mũi, thậm chí ngữ khí vẫn mang theo vẻ trào phúng nói. Hướng tiên sinh, ta chỉ có thể nói ngài tới thật sự rất kịp thời. Có sao, chỉ là trùng hợp mà thôi. Hướng Nhật vô tội vuốt vuốt sống mũi, hắn nhìn ra đối phương có vẻ khó chịu nhưng không biết mình đã ở chỗ nào đắc tội nàng. Fiona Loa trong mắt rõ ràng tiết lộ ý tứ ta không tin ngươi, chỉ thiếu chút nữa nói ra khỏi miệng lại như vô tình nói tiếp. Hay là Hướng tiên sinh thật sự đối với cơ thể của ta có hứng thú? Vừa nói xong liền làm ra một động tác cực kỳ mị hoặc. Vươn phấn hồng sắc đầu lưỡi liếm một chút đôi môi hơi ướt át. Hướng Nhật thấy vậy con mắt đều trợn tròn, không nhịn được liên tưởng đến nếu cái miệng nhỏ nhắn của đối phương hôn lên. Không ổn, Hướng Nhật đột nhiên thần trí thanh tỉnh, đây là lúc nào mà chính mình vẫn còn mơ mộng hão huyền như vậy, không khỏi trong lòng thầm mắng một câu hồ ly tinh, xem ra xưng hô của An cô bé đối với ả này cũng không phải không có đạo lý, ít nhất đối phương câu dẫn nam nhân tuyệt đối là có kỹ xảo đặc thù. Bất quá trong lòng tuy nghĩ như thế, nhưng miệng lại xấu hổ nói. Đâu có như thế, vừa rồi chỉ là vui đùa một chút, Fiona tiểu thư sẽ không để ý chứ. Đương nhiên, Fiona loa cười có chút miễn cưỡng, nếu như đối phương vừa rồi không phải cứu nàng, phỏng chừng nàng đã sớm đem đối phương đuổi đi rồi. Rõ ràng tại trước mắt nữ nhân làm ra cái loại động tác hạ lưu như vậy, cư nhiên còn bình tĩnh nói bản thân đang đùa, da mặt của nam nhân này phỏng chừng so với da mặt đám chính khách còn dày hơn gấp vạn. Nghĩ tới đây, Fiona loa quyết định không cùng đối phương tiếp tục dây dưa trên vấn đề này nữa, mà hỏi. Được rồi, Hướng tiên sinh, mấy người này ngươi định xử trí thế nào? Vừa nói vừa chỉ vào mấy người nằm trên mặt đất, Hướng Nhật cân nhắc một chút rồi đáp, ta có lời muốn ở chỗ này hỏi bọn họ một chút. Ở chỗ này, Fiona loa cố ý làm ra vẻ mặt kinh ngạc, nàng là muốn nhắc nhở đối phương, nơi này là phòng ở của mình, không phải tùy tiện đầu đường xó chợ, muốn hỏi có thể đi ra ngoài tìm một chỗ để hỏi cho minh bạch. Đúng vậy, Hướng Nhật gật đầu nói. Hắn cũng không có nhìn ra tâm tư của đối phương, cho dù có nhìn ra rồi, chỉ sợ hắn cũng coi như không biết tiếp tục làm như vậy. Fiona loa cũng không có biện pháp, nàng không biết đối phương là ngu thật hay giả vờ, bất quá không thể trơ trẽn đem nam nhân mới vừa rồi cứu mình đuổi thẳng đi được. Nàng giang tay nói, được rồi, bất quá ta hy vọng Hướng tiên sinh tốt nhất không nên lại làm ô uế phòng ở của ta, bởi vì ta cũng không có nhiều thời gian để tốn hao cho việc. Góc truyện audio.com, tẩy dừa, vừa nói, làm bộ vô tình nhìn lướt qua địa phương mà mấy người kia đang nằm, chung quanh ít nhiều đều dính một chút máu. Hiển nhiên, nàng nói lời này dụng ý là trong quá trình thẩm vấn tốt nhất không nên dùng thủ đoạn bạo lực, không may lại đánh ra máu, sẽ khiến nàng càng khó tẩy đi vết máu trên sàn nhà. Điểm ấy Fiona tiểu thư cứ yên tâm, Hướng Nhật thấy nàng nhìn vết máu trên mặt đất lập tức biết một tầng ý tứ khác trong lời nói của nàng. Vậy được, Fiona loa hài lòng gật đầu tiếp theo còn nói thêm. Hướng tiên sinh, vậy ngươi hỏi đi ta vào phòng ngủ sửa sang lại một chút đồ vật. Sở dĩ chủ động tránh ra là bởi vì Fiona loa biết nam nhân có thể có lời gì muốn hỏi mấy người vừa rồi bắt giữ chính mình, nếu không đối phương cũng sẽ không lộ vẻ trầm tư, hơn nữa còn nói muốn ở chỗ này hỏi rõ. Ngoài ra, nàng mơ hồ đoán được ý đồ mà hôm nay nam nhân đến, chỉ sợ hắn không phải đến tìm mình, mà là theo dõi nhóm người hiện tại đã nằm dưới đất, nếu không hắn như thế nào đến trùng hợp như thế, chính mình vừa mới bị bắt giữ đã tới rồi. Càng chủ yếu chính là hắn là phá cửa mà vào, bình thường lúc còn không có hiểu rõ sự việc tuyệt đối không có ai làm chuyện ngốc như vậy, chẳng lẽ hắn không sợ chủ nhân tức giận sao? Mà đối phương làm như vậy hiển nhiên trước đó cũng đã khẳng định bên trong có người nào đó, lúc này mới dám yên tâm phá cửa mà vào. Không thể không nói, Fiona loa phân tích không tồi, đáng tiếc nàng quên đi giữa chưa giao cho nam nhân giữ đồ vật này nọ mới là nguyên nhân chính thức khiến cho đối phương tìm tới cửa. Không đợi nàng bước đi, Hướng Nhật đã mở miệng gọi nàng lại. Không, Fiona tiểu thư ta hy vọng ngươi cũng có thể lưu lại nghe một chút. Cách chương.